Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cuốn số 24 của truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn trong khung giờ của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vốn dĩ tôi không muốn như thế này, nhưng mà khi tôi đang ở đây, tôi phải nhập ra tùy tục, như vậy mới có thể dễ dàng để làm việc. Tiểu ca quá khách sáo rồi, tôi là thiết tử, nếu không chê thì cứ gọi tôi là thiết ca là được. Viên đội trưởng nhận lấy bao thuốc, tôi bật lửa châm cho anh ta. Anh ta hút một hơi, nét mặt có chút thay đổi. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lại nhìn vào điếu thuốc thơm ở trên tay. Rõ ràng đây chính là một chuyên gia có thể phân biệt được những loại thuốc lá này không hề dễ dàng. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi thay đổi rất nhiều. Tôi chỉ cười thầm, tôi tùy ý đưa cho anh ta mấy bao, sau đó cười rồi nói: Thiết ca, gọi tiểu đệ là tiểu cương được rồi, chúng ta đều thuộc kim loại, sau này chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Chút thuốc lá này thiết ca phân phát, nửa đêm rồi còn phải canh gác, mọi người đều đã vất vả rồi. Việc này, vậy thì tôi xin cảm ơn Tiểu Cương. Nếu mà cần gì thì cứ gọi tôi một tiếng, huynh đệ chúng tôi sẽ tới ngay. Đội trưởng Thiết có chút do dự. Dù sao loại thuốc lá này có giá trị, người khác có thể không biết, nhưng mà anh ta thì hiểu được. Nhưng thấy tôi vẫn kiên quyết đưa mấy bao thuốc lá tới, cuối cùng anh ta cũng phải nhận. Xem ra anh ta sẽ phân cho những nhân viên bảo an mỗi người một ít. Sau khi xử lý xong quan hệ nặng nề này, tôi mỉm cười bước tới nói với giáo sư. Giáo sư cũng làm việc cả đêm phải không? Mà nói cho học trò biết, cổ mộ ở đây thuộc về thời đại nào? Nói xong tôi nháy mắt với Cổ Văn Vũ. Ông ta liền lập tức hiểu ý ngay, ông ta mỉm cười rồi nói. Đừng vội hỏi về những thứ này, hãy vào trong lều nghỉ ngơi trước đã, công việc cũng không cần phải vội. Trong khi nói những điều này thì giáo sư Cổ ra hiệu cho tôi đi theo ông ta. Quay đầu lại để chào mấy nhân viên bảo vệ, bọn họ cũng thân thiết đáp lại. Rõ ràng chỉ trong một thời gian ngắn, với mấy bao thuốc thơm, quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều. Có rất nhiều nhân viên đi ra đi vào khi gặp giáo sư Cổ, bọn họ đều mỉm cười chào hỏi. Khi nghe tin tôi là học trò của giáo sư, có nhiều chuyên gia đưa mắt quan sát tôi, sau đó tùy tiện nói ra vài câu khách sáo. Tôi cũng đối ứng rất trôi chảy, sau đó tùy theo giáo sư bước vào một căn lều. Sau khi ngồi vào chỗ thì giáo sư Cổ để tôi tự rót trà uống. Tôi uống mấy hớp nước trà để làm ấm cổ họng. Sau đó thì tôi nhìn xung quanh và giọng tai lắng nghe. Biết rằng xung quanh không có ai đang nghe trộm ở bên ngoài. Đến lúc này tôi mới nói thầm với giáo sư Cổ. Tôi kể lại toàn bộ những gì xảy ra sau khi ông ta rời đi. Nghe thấy tôi nói đã nhận được một cuộc điện thoại từ cõi U Linh, giáo sư Cổ cau mày lại. Trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ ngưng trọng. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta liền nói với tôi. Tiểu Cương, tuy rằng bề ngoài được khảo cổ đang dùng danh nghĩa của các nhà khoa học, kỳ thực là chúng tôi rất tin tưởng vào những việc kỳ quái này. Đó là chưa kể chính bản thân tôi đã tận mắt nhìn thấy tiến sĩ quỷ từ đông. Cuộc điện thoại từ chốn U Linh mà cậu nói, bề mặt có vẻ là thôn trưởng dùng cách thức này để gọi ba người tới. Sau đó để lộ ra việc những người dân trong thôn đều đã biến mất. Nhưng mà cậu có nghĩ tới một khả năng khác không? Nếu mà trưởng thôn là một người đã chết, cho dù những câu nói của ông ta trong điện thoại liệu có phải là một lời tiên tri theo một nghĩa nào đó? Giáo sư Cổ, ý của giáo sư là trưởng thôn đã nhìn thấy một loại nào đó của tương lai theo một phương thức u linh, cũng chính là cảnh tượng giáo sư và đội khảo cổ đều bị biến mất, cho nên là ông ta gọi điện coi như là một lời cảnh báo. Đúng rồi, giáo sư có thân quen với trưởng thôn không? Giáo sư cho ông ta biết được số điện thoại của Cổ Quất không? Tôi ngạc nhiên nói, cũng không quen. Tới thôn Trinh Dương ta mới gặp ông ta có một lần. Vì vội vàng với công việc ta cũng cùng mấy người phụ tá đi đến khu vực khảo cổ. Hơn nữa cho dù ta có cho ông ta số điện thoại, ta cũng sẽ cho số điện thoại của riêng ta. Làm sao ta lại cho số điện thoại của Cổ Quất cho một người ngoài mới gặp được chứ? Vạn nhất nếu đó là một kẻ xấu thì làm sao? Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp toàn bộ cơ thể. Không sai, đây chính là một điểm mà tôi đã sơ suất bỏ qua. Xã hội hiện tại đang bất an như vậy, Tiểu Quất lại còn là một cô nương trẻ trung xinh đẹp, đến bảo vệ còn không kịp, làm sao mà giáo sư Cổ lại có thể nói điện thoại cháu gái mình cho một người đàn ông trung niên xa lạ? Điều này có nghĩa là trưởng thôn đã lấy được số điện thoại của Cổ Quất thông qua các phương tiện khác. Nhưng là thông qua con đường nào đây? Có thể sau khi ông ta biến thành quỷ hồn, ông ta có một năng lực đặc thù nào đó. Có lẽ đó là một loại có thể nhìn thấy trước được tương lai, cho nên ông ta có thể biết trước số điện thoại của Tiểu Quất, đồng thời tiến hành cuộc điện thoại từ chốn ô linh. Không chỉ muốn người ngoài biết sự biến mất của cư dân thôn Trinh Dương, đó còn là một lời cảnh báo. Cảnh báo trước với chúng tôi rằng giáo sư Cổ và mọi người trong đoàn khảo cổ đang gặp nguy hiểm, sẽ sớm biến mất một cách kỳ lạ như những người dân trong thôn Trinh Dương. Mồ hôi trên người của tôi vã ra, một phương thức biến mất vô cùng kỳ lạ. Trước mắt thông qua kinh nghiệm của hai kiếp sống, tôi có thể đúc ra mấy loại nguyên nhân. Nhưng bất luận là theo cách nào đều là sự tồn tại khủng khiếp và nguy hiểm. Một trong những phương thức phổ biến nhất là trường hợp của pháp thuật, giống như trường lực mà Từ Hồng Khô Cốt và Mạc Quảng đã bố trí ở núi Ngạc Thủ Sơn, có thể tập trung toàn bộ mục tiêu cuốn vào trong trường lực. Nếu không thể tìm thấy sinh cơ, hoặc là đã sát hại tất cả mục tiêu, lực trường sẽ không bị giải tán, nhưng bên ngoài chỉ có thể coi là mất tích. Bởi vì tuy những người này vẫn còn trên núi Ngạc Thủ Sơn, nhưng những người bên ngoài không sao có thể tìm thấy được. Còn một phương thức khác là không gian song song. Như tôi đã gặp phải quỷ cục trên con tàu du lịch ngắm sao Bắc Đẩu. Cũng chính là phương thức mẹ tôi Mã Nhược Noãn biến mất. Một khi đưa tới không gian song song này, trong mắt của những người khác, nó sẽ tự nhiên là trạng thái mất tích mà thôi. Có thể sống sót quay trở về đã ít lại càng ít hơn. Nguyên lý của phương pháp này dùng pháp thuật để mở ra các điểm không gian trùng lập, có thể đưa người sống vào một không gian song song hoặc là xuống âm tào địa phủ. Khi đó rắc rối là rất lớn, rất khó có thể cứu vãn lại cho nổi. Ngoài hai thủ đoạn trên còn có rất nhiều những huyễn thuật quy mô lớn, cao minh nhất là tà thuật quỷ che mắt, phong thủy cục, mộ táng cục vô cùng khủng bố. Dưới những thủ đoạn công kích của trận pháp, uy lực của những đòn công kích linh dị cùng những thủ đoạn khác có thể khiến cho người ta biến mất trong không khí. Số lượng người mất tích ngày càng nhiều, pháp lực cần tới càng khủng khiếp hơn. Nói tóm lại, có rất nhiều thủ đoạn để khiến cho người ta biến mất. Nhưng nếu muốn khiến cho đội khảo cổ hoàn toàn biến mất, pháp lực phải bỏ ra không hề nhỏ. Những pháp sư hay là quỷ quái bình thường đều không thể làm được. Cũng chính là nói, nếu mà lời nói của trưởng thôn là sự thật, vậy thì có một hoặc nhiều đối tượng rất lợi hại đang để mắt tới đội khảo cổ. Tai họa cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Không hiểu sao đột nhiên tôi lại liên tưởng đến những con quái vật mới xuất hiện trên núi mà hai con lam y quỷ ở miếu âm đã nhắc đến lúc trước. Cần phải xem kẻ nào có đủ bản lĩnh như vậy. Đương nhiên đó chính là con sơn quái đã nuốt chừng 7 vạn âm hồn. Nó có bản lĩnh làm được việc này. Nếu vậy thì hàng ngàn dân thôn Trinh Dương bị mất tích, liệu có liên quan gì đến con quái vật núi này không? Chẳng lẽ khẩu vị của quái vật núi đã thay đổi từ việc nuốt những cô hồn dã quỷ đã chuyển sang ăn thịt người sống? Điều đó chẳng phải nói lên rằng tính mạng của những người dân trong thôn bị mất tích đang nguy hiểm hay sao? Không chừng một lúc nào đó họ sẽ bị giết chết. Đây là một vấn đề rất lớn, tôi có một cảm nghĩ như vậy. Chậm rãi rút ra một điếu thuốc, tôi đưa cho giáo sư Cổ. Nhưng giáo sư Cổ đã xua tay, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi đứng dậy vừa hút thuốc vừa đi tới đi lui. Một lúc sau tôi vứt điếu thuốc đi rồi nói với giáo sư Cổ. Chúng ta có thể đình chỉ công việc khảo cổ, đồng thời cho mọi người tránh xa ngọn núi này ngay lập tức. So với các di tích văn hóa, tính mạng của con người vẫn là quan trọng hơn, phải không? Đây chính là một phương thức để ngăn chặn mọi hậu hoạn phát sinh sau này. Giáo sư cổ đau lòng lắc đầu nhỏ giọng nói, Tiểu Cương, nếu là một ngôi mộ cổ bình thường, ta sẽ đi nói chuyện với các vị lãnh đạo, có thể bọn họ nghe lời của ta mà rời bỏ nơi đây, rút lui đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà ngôi mộ cổ này rất dị dạng, nơi đây không chỉ là một ngôi mộ cổ, mà là một nhóm mộ táng được xây dựng ở trên núi cao. Chỉ trong 2 ngày nay chúng tôi đã khai quật ở lăng số 5, số văn tự khai quật được đã gây đủ chấn động thế giới. Ước tính sơ bộ cho thấy đây là một quần thể lăng mộ lớn vào thời nhà Đường, có thể là lăng mộ của một vị hoàng đế nào đó thời nhà Đường, một triều đại hưng thịnh nhất. Bất luận là các loại đồ thủ công mỹ nghệ hay là tranh vẽ và thư pháp, tất cả đều đạt đến đỉnh cao vì giá trị. Những ngôi mộ táng ở đây đơn giản chính là những kho báu. Chưa kể đến đội khảo cổ, thêm cả đội bảo vệ đã có đến 500-600 người. Cho dù có nhiều người hơn, nhưng so với giá trị khổng lồ này thì đã là cái gì? Nơi này đã được kiểm soát nhân tạo bằng tín hiệu điện tử, điện thoại di động và các công cụ liên lạc khác đã bị quản lý. Không ai được phép tiết lộ tin tức cơ mật này ra thế giới bên ngoài. Cậu có thể thuận lợi tiến vào, đó là nhờ sự đảm bảo của tôi. Nếu không, cậu nghĩ rằng mấy bao thuốc thơm đặc biệt đó có thể mua chuộc được những nhân viên bảo vệ đó sao? Khi giáo sư cổ nói đến nửa câu sau, ông ta còn tỏ ý chế giễu tôi. Mặt mũi của tôi đỏ bừng, tôi cười mà nói, đây không phải là thứ tạo một chút quan hệ hay sao? Có thể một lúc nào đó sẽ được việc. Đương nhiên đó là do bọn họ nể mặt giáo sư. Với vài bao thuốc lá thì làm sao tôi có thể vào được vùng cấm? Tôi không để mất cơ hội. Giáo sư cổ cười lớn, ông ta chỉ vào tôi rồi lắc đầu, nhưng cũng không nói nhiều thêm nữa, xem ra thái độ rất là cười mở. Hai con quỷ hồn đã sớm cảnh báo rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng giáo sư cổ lại rất lạc quan, điều này khiến cho tôi thực sự rất ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt của tôi thì ông ta biết tôi đang nghĩ gì, ông ta cười mà nói, Tiểu Cương, cậu bị hồ đồ rồi sao? Đương nhiên là ta cũng vô cùng lo lắng. Đừng cho rằng tuổi của ta đã lớn. Kỳ thực ta nói cho cậu biết một bí mật. Con người càng lớn tuổi thì càng sợ chết. Ta có rất nhiều chức danh, giáo sư, thạc sĩ. Nhưng ta vẫn là một con người, cho nên ta vẫn phải sợ chết. Sở dĩ lúc này ta cảm thấy nhẹ lòng đó là vì bọn cổ quất không bị làm sao. Cậu đã an bài. Tự nhiên ta rất yên tâm. Còn nữa, chẳng phải cậu cũng đã tới nơi này rồi sao? Cho dù có xảy ra sự kiện linh dị đến với thế nào, cậu vẫn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Có cậu ở bên cạnh tôi còn sợ nữa sao? Cậu thực sự nghĩ rằng ta không sợ chết hay sao? Đúng lúc này thì tôi mới hiểu ra tại sao giáo sư cổ lại bình tĩnh đến như vậy. Chẳng phải như vậy là hay sao? Chẳng phải tôi đang có mặt ở đây sao? Cho dù có chuyện gì xảy ra, có tôi bên cạnh giáo sư cổ còn phải lo lắng điều gì nữa đây? Ông ta đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của tôi. Hơn nữa, cổ quất và cao hà rất an toàn. Giáo sư cổ hoàn toàn không phải lo lắng điều gì cả. Xem ra tôi đã hồ đồ thật rồi. Giáo sư cổ đã nói rất đúng. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đã làm sao? Bản trưởng môn tôi có mặt tại hiện trường, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Tôi cũng muốn xem là loại yêu quái gì đang thác loạn ở đây. Hào khí của tôi dâng lên ngùn ngụt, sau đó thì tôi cũng bật cười theo. Giáo sư, chúng ta có thể vào trong được không? Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Thu lại nét cười, tôi quay đầu nhìn về giáo sư cổ. Tôi biết nhất định đây là một học trò đắc ý của giáo sư cổ. Tôi chỉ là một học sinh học chữ Hán cổ của giáo sư cổ mà thôi. Giáo sư cổ đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để đào tạo ra rất nhiều những chuyên gia khảo cổ học xuất sắc. Bình thường giáo sư cổ cũng đề cập với tôi. Một số người kiệt xuất này trước mắt đang làm trợ thủ cho giáo sư cổ. để có thể coi là một bằng cấp rất lớn trong ngành, trong tương lai sẽ trở thành những bậc thầy trong giới khảo cổ học. Đây cũng giống như là các môn phái lớn có một vị sư tôn đẳng cấp, chẳng lẽ lại giống như những cô hồn dã quỷ tán tu? Không thể giống nhau như vậy, bởi khoảng cách là quá lớn. Địa vị của giáo sư cổ trong giới khảo cổ cũng tương đương với địa vị của sư tôn của tôi trong đạo gia. Những người có thể theo ông ta làm trợ thủ sẽ có thể khoe khoang trình độ của họ trong tương lai. Tiểu thuyền, mọi người đã tới, mau vào trong đi. Giáo sư cổ cười tươi mà nói. Bên ngoài có những bóng người thấp thoáng. Tiếp theo là ba người lần lượt bước vào bên trong. Tất cả bọn họ đều tò mò nhìn tôi. Đương nhiên bọn họ không thể nhận ra được tôi, bởi vì lúc này tôi đang dùng huyễn thuật, cũng chỉ có giáo sư cổ mới biết tôi là ai. Những người này tôi cũng đã từng nghe giáo sư cổ nói qua, chỉ cần nhìn dáng vẻ của bọn họ thì cũng có thể đoán ra được bọn họ là ai. Người đứng đầu là một nữ nhân có một khuôn mặt lạnh lùng, đại khái khoảng 35-36 tuổi, trên người mặc áo công tác. Cử chỉ trông giống như là một học giả. Đây là một trong những học trò đắc ý của giáo sư. Nữ nhân này có tên là Đường Tiểu Thuyền, là một chuyên gia khảo cổ học có tiếng trong ngành, cấp bậc đại sư. Đương nhiên chỉ là trong phương diện khảo cổ học, không thể khu tà chóc quỷ được. Đôi mắt của tôi di chuyển sang hai người đàn ông đứng sau lưng của cô ta. Một người trong số họ đội chiếc mũ bảo hộ, khuôn mặt rất thành thục, tuổi tác còn lớn hơn Tiểu Thuyền rất nhiều, chắc khoảng hơn 40. Anh ta còn đeo một cặp kính cận rất dày, bộ dạng thì rất giống như là một con mọt sách. Nhưng tôi biết được người này chính là môn sinh đầu tiên được giáo sư cổ chính thức chấp nhận, có thể coi anh ta là đại sư huynh của rất nhiều môn sinh sau này. Tên của người này là Triển Lập Lăng, một cái tên rất đặc biệt. Giáo sư cổ cũng đã từng nói cha mẹ của anh ta cùng làm trong xưởng dệt với cha mẹ của Cao Hà. Sau khi sinh ra Triển Lập Lăng, chiếc thoi dệt của bà ta rơi xuống khe máy dệt. Cái thoi đó lại dựng đứng lên, cho nên mới đặt tên cho anh ta là Triển Lập Lăng. Bà ta nói rằng đó chính là ý trời. Nguồn gốc của cái tên này rất cổ quái. Nghe qua sự kiện này, tự nhiên tôi nhớ ra được tên của anh ta. Người đàn ông còn lại khoảng 25-26, ánh mắt rất linh hoạt, anh ta không ngừng quan sát tôi. Điểm đặc biệt lớn nhất của người thanh niên này là trên mặt có rất nhiều những vết rỗ nhỏ, nhưng không nhiều lắm. Ngược lại anh ta là người rất hoạt bát. Đương nhiên người đàn ông này cũng là một học trò đắc ý của giáo sư cổ, và anh ta tên là Trần Đoá. Tên của anh ta cũng rất đặc biệt. Xem ra chắc mẹ của anh ta rất thích trò chơi trốn tìm, cho nên mới đặt tên con trai của mình như vậy. Bởi từ đó trong tiếng Hán có nghĩa là trốn hay là ẩn nấp. Giáo sư, vị này là... Ba người bọn Tiểu Thuyền chào giáo sư cổ xong. Sau đó cả ba đều quay lại nhìn tôi. Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng giáo sư cổ đã bước tới giới thiệu. Nghe nói tên của tôi là Phương Cương, ba người này nhất thời đều tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì tên của tôi trùng với ngôi sao điện ảnh Phương Cương, bọn họ đương nhiên sẽ phản ứng như vậy khi thấy có một người trùng cả tên lẫn họ. Tuy rằng mấy người này không thường xuyên xem phim, nhưng hiện tại tôi đã quá nổi tiếng, tất cả già trẻ gái trai đều biết. Cái tên của tôi đương nhiên bọn họ đều đã nghe qua. Ai bảo khuôn mặt của tôi lúc này không phải là bộ dạng thật của tôi, nếu không bị họ để ý mới là lạ. Tôi không được coi là môn sinh chính thức của giáo sư cổ, nhưng sau khi biết được tôi có theo học một số văn tự cổ đại, bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Cương, còn tôi gọi họ là sư huynh sư tỷ. Cả ba người đều hồ nghi liếc nhìn về phía giáo sư cổ, bọn họ không hiểu được. Một người mới chỉ học một số cổ ngữ với giáo sư, nửa đêm nửa hôm lại chạy đến đây để làm gì? Điều đặc biệt hơn nữa là nơi đây là cấm địa, tại sao giáo sư cổ lại phát lệ và đưa tôi vào đây? Không biết rằng nơi đây quan trọng đến mức độ nào sao? Bọn họ tỏ ra ngơ ngác không hiểu. Giáo sư cổ là người thông thái, chỉ cần nhìn qua cũng biết những môn sinh của mình đang nghĩ gì. Bọn họ đều có tâm muốn nâng cao giá trị của bản thân, cho nên là ông ta trầm ngâm đáp. Kỳ thật chính là ta cho gọi Tiểu Cương đêm khuya phải đến đây. Ba đệ tử tìm chỗ ngồi xuống, nghe giáo sư Cổ nói như vậy, cả ba người đều giật mình, bọn họ không hiểu giáo sư đang định làm gì. Mọi người vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm, có một số việc mọi người còn chưa hiểu được. Nói như thế này đi, sau khi ta đến đây ta thấy rằng địa hình phong thủy và khí tức ở nơi đây rất cổ quái, trong lòng của ta rất bất an. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, những nơi này dễ xuất hiện những sự kiện linh dị không giải thích được. Ngay khi giáo sư Cổ nói dứt lời thì sắc mặt của ba người đồng thời thay đổi. Là những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm ở trong ngành, ba người bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói của giáo sư Cổ. Điều đó có nghĩa nơi đây rất là quỷ dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí sẽ có người chúng ta. Là những người làm nghề khảo cổ học, làm sao bọn họ chưa từng gặp phải những tà sự? Tôi đoán rằng ba người bọn họ nhất định đã gặp phải những chuyện như quỷ đả tường, quỷ che mắt hoặc quỷ nhập thân. Nên khi nghe giáo sư Cổ nói nơi đây rất cổ quái, trái tim của bọn họ đều nhảy lên tận cổ họng. Kỳ thật là ánh mắt của ba người bọn họ đều có thần thái không coi tôi ra gì. Trong mắt của ba người chuyên môn, giữa tôi và người qua đường không có bao nhiêu khác biệt. Nói trắng ra là những người này có lòng tự tôn rất cao. Nếu dùng đại tông môn để so sánh, ba người bọn họ đều là đệ tử nội môn, đường đích thân sư phụ truyền dạy. Còn tôi chỉ là đệ tử ngoại môn, có bao giờ đệ tử nội môn coi đệ tử ngoại môn ra gì đâu. Loại cảm giác này ẩn hiện lên trong mắt của ba người bọn họ. Đây cũng chính là tôi. Thông thường đối với những người ở bên ngoài, bọn họ sẽ khinh thường không thèm để ý. Giáo sư Cổ nhận ra được điều này, cho nên giáo sư đã lên tiếng cảnh báo ba môn đệ yêu quý của mình. Chớ có xem thường người khác, có đôi khi đó là sự thiếu hiểu biết. Giáo sư, ý của giáo sư chính là Tiểu Cương là một chuyên gia trong lĩnh vực này phải không? Đường Tiểu Thuyền cô ta rất là thông minh, cô ta lập tức hiểu được ngay ý tứ trong lời nói của sư phụ. Phản ứng của hai người chậm hơn một chút. Quả nhiên là người có thể khiến giáo sư Cổ coi trọng, tuyệt đối không phải là một kẻ bình thường. Cùng lúc đó thì hai người kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt của hai người cũng đã thay đổi. Lúc trước bề ngoài mặt là khách sáo, từ đáy lòng thì khinh thường, nhưng lúc này bề ngoài là khách sáo, nhưng trong lòng lại kinh hãi, bởi vì bọn họ đều biết sự tồn tại của âm dương sư. Họ bất ngờ phát hiện ra rằng người thanh niên trẻ tuổi phía đối diện hóa ra lại là một âm dương sư rất quyền uy trong lĩnh vực này. Tiểu Thuyền à, Tiểu Cương không chỉ là một cao nhân trong lĩnh vực này, anh ta còn là một người đứng đầu trong số đó. Anh ta là một đại cao thủ nổi tiếng trong giới pháp sư. Cho nên là sau khi ta cảm thấy chuyện ở đây không ổn, ta liền nói với đội bảo an gửi tin nhắn mời Tiểu Cương đến đây. Nhưng tín hiệu ở đây đã có người khống chế, chỉ có thiết bị của họ mới có thể gửi được tin nhắn đi mà thôi. Tiểu Cương đã nhìn thấy tin nhắn cho nên anh ta vội vàng một mạch chạy đến đây. Anh ta rất lo lắng chúng ta đã xảy ra chuyện. Giáo sư Cổ rất có khả năng bịa chuyện. Tôi thấy ba người bọn họ lập tức tin những lời bịa đặt này, bất giác tôi thầm cười. Cũng tốt, nói chung thì không nên để cho người khác coi thường. Trước mặt những chuyên gia cao ngạo này, nếu không có một chút bản lĩnh thực sự, đúng là không thể ngước mặt lên được. Thế giới này có thể hiện thực một chút được không? Trong lòng của tôi thầm chửi mắng, nhưng mà không thể không nói mấy câu khiêm tốn. Tôi liên tục nói rằng ông Cổ Văn Vũ đã quá đề cao tôi, tôi không có bản lĩnh xuất quần như vậy, chỉ là do các đồng đạo trên giang hồ quá đề cao mà thôi. Điều này nghe ra thì có vẻ khiêm tốn, thế nhưng mà đồng thời tôi cũng đang nói cho ba người bọn họ biết rằng lão tử đây chính là một âm dương sư, cho nên hãy thu ngay lại cái thái độ cao ngạo của mọi người đi. Mấy người này lập tức trở nên cung kính hơn rất nhiều. Đường Tiểu Thuyền mỉm cười, cô ta định nói một câu gì đó. Không xong rồi, dưới đáy mộ có nước lũ cứu mạng. Đột nhiên từ trong thuyền truyền đến một tiếng hét chói tai, tiếp theo đó là những tiếng bước chân chạy náo loạn. Tôi và giáo sư Cổ đưa mắt nhìn nhau, khoảng cách tiếp theo chúng tôi đồng loạt lao ra ngoài. Cảnh tượng ở bên ngoài là vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều có tiếng người hò hét. Hiện trường địa điểm khai quật là một cái hố lớn, một ngôi mộ bên dưới đất được mở ra một nửa. Tôi vội vàng chạy đến, chỉ thấy dưới cổ mộ đang phun lên một vòi nước kèm với bùn đất. Nước bùn nhấn chìm 5-60 người đang làm việc ở bên dưới. Những người này đang kêu khóc rất thảm thiết. Sự việc đột ngột phát sinh, những người ở trên không có dụng cụ hợp lý. Tất cả mọi người đều đứng trên mép hố lớn. Bọn họ chạy tới chạy lui như là ong vỡ tổ. Có rất nhiều phụ nữ đã bật khóc. Địa điểm khảo cổ lại xuất hiện hồng thủy là một điều không thể tưởng tượng, bởi vì khu đất này nằm ở trên núi cao, không giống như là đồng bằng có sông ngầm ở bên dưới. Vậy tại sao lại gây ra tình trạng hồng thủy bất ngờ như vậy? Tôi lấy trong ba lô ra một bó dây cởi ra rồi ném xuống phía dưới. Những người ở gần sợi dây hơn vội vàng đưa tay bắt lấy. Tôi vội vàng hét lên: mau tới đây giúp đỡ kéo mọi người lên. Đội trưởng đội an ninh Thiết Tử và ba môn sinh đắc ý của giáo sư Cổ tương đối gần chỗ của tôi. Bọn họ vội chạy đến giúp tôi kéo sợi dây lên. Phía dưới có ít nhất là 7-8 người đang tuyệt vọng cố gắng bám vào sợi dây. Mấy người chúng tôi không sao có thể kéo cùng lúc bọn họ lên được. Giáo sư Cổ và một số nhân viên chạy đến tiếp sức. Đến lúc này thì mới có thể kéo bọn họ lên được. Ở mép hố lớn, một số người cũng đã tìm thấy được mấy sợi dây ném xuống. Sau đó lại có thêm nhiều người đang gặp nạn bám vào sợi dây. Trong tình hình này có thể cứu được một bộ phận nhỏ. Nhưng đúng vào lúc này những tiếng hét chói tai lại liên tiếp vang lên. Bởi vì mặt nước phía dưới đột nhiên tạo thành xoáy lớn, tung bọt trắng xóa. Xoáy nước hút toàn bộ những người đang gặp nạn xuống dưới dòng nước với một tốc độ rất nhanh. Không ổn rồi, mọi người dùng lực kéo mạnh đi. Giáo sư Cổ kinh hoàng hét lên, những người có mặt tại hiện trường gần như ngạt thở vì quá kinh khiếp. Một tình huống quỷ dị như vậy đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi lăng mộ đã được khai mở, hồng thủy bất ngờ xuất hiện, họ hoàn toàn không kịp phòng bị. Hàng chục người bị nước cuốn trôi, không thấy bọn họ nổi lên mặt nước, chỉ còn mấy người may mắn bám vào sợi dây, vẫn đang cố gắng giãy giụa để cầu mong sống sót. Nhưng mà vùng nước sâu ở bên dưới đột nhiên lại hình thành một xoáy nước đục ngầu. Đây là kiểu xoáy nước đang muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Chỉ thấy dòng nước siêu nhanh đang hạ thấp mực nước, có vẻ như là dòng nước nuốt chửng tất cả những người sống vào trong cái động khổng lồ đó vậy. Tất cả mọi người đang có mặt đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dưới ánh sáng đèn cao áp chiếu sáng, có thể nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của những người ở bên dưới. Cảnh tượng này lại vô cùng khủng bố. Tôi đang dùng hết sức để kéo mạnh sợi dây lên, một cảm giác kinh hoàng không thể giải thích được đột nhiên dâng lên trong lòng của tôi. Tiếp theo mí mắt của tôi co giật dữ dội, tôi kinh hoàng và hét lên: không xong rồi. Cộng với tiếng hét của tôi, trong vòng xoáy nước bên dưới vang lên một tiếng động cực lớn. Sau đó thì trong ánh mắt kinh ngạc gần như là phát điên của mấy trăm thành viên đứng phía trên, một móng vuốt cực kỳ to lớn từ dưới mặt nước lao vọt lên. Đây là một cái bàn tay có kích thước vài mét, trên đó có 7 ngón tay phủ đầy những sợi lông đen dài. Nước từ bàn tay đó không ngừng chảy xuống, dưới ánh đèn chiếu sáng trông nó vô cùng gớm ghiếc. Một số công nhân nữ sợ hãi ngồi trên mặt đất, họ kinh hãi nhìn chằm chằm vào phía bên dưới bàn tay quá khổ. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả sự sợ hãi của bọn họ. Soạt một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đã nằm trong tay của tôi. Tôi nhanh chóng vận khí, pháp lực cuồn cuộn bốc lên. Bàn tay đầy móng vuốt khổng lồ đột nhiên xuất hiện đang tàn phát ra âm khí rất khủng bố. Tuy nhiên không phải là thứ dễ đối phó. Rất kỳ lạ là tôi không hề cảm nhận được một chút yêu khí nào cả. Chẳng lẽ đây là một con vật khổng lồ, nó ẩn mình dưới cổ mộ, Sau đó thì thi triển quỷ thuật dẫn hồng thủy tới đây để gây lũ lụt, mục đích là để hại người. Tuy không có thời gian để suy nghĩ nhiều về nó, điều quan trọng là phải cứu người. Tôi có thể nhìn thấy bàn tay đầy những móng vuốt to lớn đang bổ vào đầu những người bị rơi xuống nước. Nếu bị một cái móng vuốt đánh trúng, còn chưa nói tới xoáy nước đang hút người đi, chỉ cần trúng phải một móng vuốt này, những người này sẽ bị đánh cho tàn xác, chết tới không thể chết hơn được nữa. Tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ, liên hoàn bấm chỉ quyết, nhanh như một tia chớp, kích phát đạo pháp với tốc độ cực nhanh. Âm thanh của chú ngữ không ngừng vang lên. Thịnh Bắc Phương Trấn, Thiên Cương Vạn Trận, Khô Ma Trừ Yêu Trấn Tà Diệt Quỷ, Thái Thượng Lão Quân Tam Mao Chân Quân, Tỏ Sư Giá Lâm, cấp cấp như luật lệnh, phá. Đúng vậy, vào thời khắc quan trọng này một lần nữa tôi lại thúc động phá ma pháp chú mạnh mẽ nhất. Khác với khi tôi sử dụng pháp thuật này trước đây, hiện tại tôi đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Lại thêm kinh nghiệm sử dụng đạo thuật trong hai kiếp, sức mạnh được huy động khiến cho chính bản thân tôi cũng phải giật mình. Chỉ nghe ùng một tiếng, từ trên thanh kiếm gỗ đào xuất hiện vô lượng những đạo kim quang. Tiếp theo đó, từ mũi kiếm dài hơn một thước xuất hiện một đạo kim quang nối dài. Đây chính là hình dạng của kình khí. Kình khí sắc nhọn cắt nát không gian xung quanh, những tiếng răng rắc liên tục vang lên. Tuy không do dự vũ động thanh kiếm gỗ đào đánh vào bàn tay đầy móng vuốt khổng lồ ở phía bên dưới. Không khí dường như bị băm vụn. Trong nháy mắt, những chiếc móng vuốt to lớn hướng lên trên va chạm mạnh vào thanh kiếm. Sau những tiếng động khiến mọi người phải kinh hồn táng đờm, những chiếc móng vuốt lớn bị cắt đứt ở đoạn giữa, khí đen đặc quánh nồng nặc bốc lên. Cũng từ đó, từ dưới sâu trong lòng đất phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ nghe thấy động tĩnh này thôi cũng khiến tất cả mọi người phải dựng tóc gáy vì sợ hãi. Xoạt một tiếng, bàn tay to lớn chỉ còn lại nửa móng vuốt trôi tuột xuống nước với một tốc độ rất nhanh. Thanh kiếm của tôi đã tạo cho nó một đòn đả kích vô cùng khủng khiếp. Nhanh chóng kéo mọi người lên bờ. Tôi hét lên để ra lệnh. Mọi người như là từ trong giấc mơ bừng tỉnh lại. Bọn họ kinh sợ nhìn tôi. Tiếp theo bọn họ đồng loạt lao vào hành động. Vài phút sau, tổng cộng có 11 người sống sót được kéo lên. Những người sống sót này được quấn trong một chiếc chăn để giữ ấm. Những đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào hố nước khổng lồ. Ở đó nước lũ đã theo xoáy nước cuốn vào lòng đất rồi biến mất. Tuy nhiên trong ngôi mộ táng đã lộ thiên, không thấy có một hang động nào. Nếu không phải có hơn 40 con người bị dòng nước nuốt chừng rồi biến mất ngay trước mặt, cảnh tượng hiện tại giống như chưa từng có một trận hồng thủy. Tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi giống như là một huyễn giác. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, đó không phải là huyễn giác. Hơn 40 nhà khảo cổ hầm đã biến mất trong một trận hồng thủy bất ngờ. Có thể họ đã bị hồng thủy cuốn vào sâu trong lòng đất. Giáo sư, lúc trước đây tôi đều làm việc bên dưới. Đường Tiểu Thuyền trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, sau đó cô ta cảm kích nhìn tôi. Giáo sư cổ và hai nam sinh còn lại toàn thân vẫn run lên, bao gồm cả đội trưởng bảo an Thiết Tử đứng bên cạnh, tất cả đều quay sang nhìn tôi. Tiểu Cương, nếu không có cậu tới có lẽ chúng tôi đã chết. Giáo sư cổ thở dài một tiếng, hiển nhiên là ông ta cũng rất sợ hãi. Nhìn thoáng qua, đám người còn lại đều im lặng tụ tập phía sau lưng tôi. Hiển nhiên vừa rồi tôi đã để lộ ra bản lĩnh, tất cả mọi người đều đã bị tôi trấn áp. Đám bảo an cũng kinh sợ nhìn tôi. Tôi biết nếu lúc này mà tôi ra lệnh, đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ nghe theo. Giáo sư, ông nói những lời này với tôi để làm gì? Tôi vốn tới đây để giúp giáo sư, huống hồ tôi đang thực hiện nhiệm vụ của tôi. Khu tà trừ quỷ là bổn phận của những pháp sư như tôi. Tôi vừa nói vừa đứng dậy, quay lại nhìn những người phía sau, tôi nhẹ giọng nói. Chứ vì tất cả mọi người đều đã thấy, cái tay to để móng vuốt vừa rồi chắc là bàn tay của một con yêu quái khổng lồ. Nó đang săn lùng để giết người sống. Pháp chú khu tà trừ quỷ của tôi chỉ có thể làm tổn thương, chứ không thể tiêu diệt được nó. Điều này cho thấy là thực lực của yêu quái khổng lồ này không hề tầm thường. Vì lý do an toàn đề nghị mọi người dừng ngay công việc lại, đồng thời di tản toàn bộ ra khỏi khu vực này. Như vậy mới có thể bảo đảm được an toàn, tính mạng của con người là quan trọng nhất. Nếu mọi người vẫn tiếp tục ở lại nơi đây, tôi sẽ không thể lo cho nhiều người như vậy. Một khi xảy ra tai nạn, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn mất rồi. Lời nói của tôi vừa nói ra thì mọi người đều nhìn về một hướng. Tôi lập tức hiểu ra. Tôi quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Tôi biết mấy người nam nữ trung niên đội mũ bảo hiểm kia, chắc chắn bọn họ là lão đạo của đội khảo cổ. Ánh mắt của bọn họ bất định, rõ ràng là đang tự hỏi tính khả thi của những lời tôi nói. Bởi vì đây là nhóm lăng mộ táng rất được cấp trên coi trọng. Trong cuộc đời của bọn họ có thể gặp được bao nhiêu loại mộ táng này đây? Sau khi khai quật thành công, dựa vào mộ táng này bọn họ có thể tích lũy được bao nhiêu chiến tích? Có thể nói là uy tín của bọn họ một bước lên trời. Là những người lãnh đạo, đương nhiên bọn họ phải do dự. Tôi bước về phía bọn họ, nhìn những người này tôi cười mà nói. Các vị lãnh đạo là người có quyền quyết định ở đây phải không? Mọi người nhìn thấy không tình hình hiện tại, đại sư? Chuyện này lớn hệ trọng, chúng tôi không thể tự mình quyết. Thế này đi, tôi lập tức xin ý kiến của thượng cấp, chờ đợi mệnh lệnh. Trong thời gian này xin đại sư quan tâm chiếu cố. Người đàn ông trung niên đi đầu có khuôn mặt to như con lợn béo, cổ nung núc mỡ, thoáng nhìn đã biết đó là một kẻ chuyên ăn chơi sa đọa. Nhưng ăn nói lại có phần điềm đạm. Được rồi lãnh đạo, vậy thì nhanh chóng báo cáo với cấp trên đi. Thì không rõ khi nào thì con quái vật khổng lồ sẽ quay lại để tàn sát tiếp. Nếu lần này quay lại nó đã chú ý đến mấy người, tôi hy vọng các người hối hận ngay từ lúc này khi còn chưa muộn. Tôi lên tiếng chế giễu. Chán của mấy vị lãnh đạo này đồng thời đều toát cả mồ hôi. Vị lãnh đạo béo mập vội vàng nói. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin ý kiến. Sau đó hắn ta nhanh chóng chạy ra ngoài, bộ dạng giống như là một con chó nhà đám. Cường từ chú ý của tôi đầy ẩn ý, nó rất có uy lực. Ý tôi nói bọn họ có thể không quan tâm đến tính mạng của những người khác, nhưng mà tiền đồ tốt đẹp trong tương lai và tính mạng của chính bọn họ mới là thứ quan trọng. Tên cầm đầu béo mập chạy lạch bạch về phía chiếc xe buýt lớn, được đội an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Hiển nhiên bên trong có một thiết bị nhân tạo điều khiển tín hiệu điện tử. Chúng tôi nhìn tên béo trèo lên xe, tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Cũng đúng vào lúc này thân thể của tôi đột nhiên chấn động, một linh cảm không rõ ràng lại xuất hiện. Phản ứng của tôi là nhanh chóng đứng dậy nhưng mà đã quá muộn rồi. Bề mặt đất gần chiếc xe buýt đột nhiên vỡ nát, tiếp theo một bàn tay đầy những móng vuốt to lớn đã bị cụt mất một nửa lại xuất hiện. Trong tiếng là hét của mọi người, một tiếng một bàn tay to lớn đã đập thẳng xuống chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt đã bẹp rúm thành một cái bánh bằng sắt. Đương nhiên tên béo đã bị chết trong chiếc xe đó. Bàn tay đầy móng vuốt to lớn đó nhanh chóng trở xuống, chui xuống mặt đất. Những đám bụi đất bốc lên mù mịt. Tôi đang cầm thanh kiếm gỗ đào, thân hình tôi dừng lại giữa chừng. Đã quá muộn nên tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn đối phương dùng móng tay vuốt đập chết một người, biến chiếc xe buýt lớn thành một chiếc bánh. Phía sau lưng của tôi, những tiếng la hét và than khóc đồng loạt vang lên. Tôi vô cùng phẫn nộ, một cái đập này đã giết chết tươi tên béo. Đây chính là sự thị uy dành cho tôi. Ý tứ của bàn tay đó đầy ắp sự báo thù, làm sao tôi có thể bỏ qua cho được. Dù sao ở đây cũng không có người nào khai mở âm nhãn, sở dĩ bàn tay to lớn này được mọi người nhìn thấy, đó là do nó muốn cho mọi người nhìn thấy. Bằng không chỉ có những người đã khai mở âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy được. Tâm niệm nhất động, Kim Ngọc Khoa cùng Tiêu Ngọc được phóng thích ra khỏi người giấy. Tôi cùng bọn họ kết nối tâm linh. Không nói nhiều lời, cả hai như một trận gió cuốn đến vị trí bàn tay có móng vuốt vừa biến mất. Hai nữ quỷ cũng chui xuống mặt đất. Liền sau đó từ dưới mặt đất vang lên những âm thanh vô cùng khủng bố. Đất đai xung quanh chấn động. Tất cả mọi người đều ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Có mấy người không ngừng gào lên, sắc mặt ai cũng tái nhợt như tờ giấy trắng. Tôi đứng vững vàng ở nơi đó, mà đất xung quanh rung chuyển cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Hình ảnh này nếu rơi vào trong ánh mắt hoảng loạn của mọi người, nhất định là dáng dấp của một cao nhân ẩn sĩ. Kể thật đây là tôi đang chú ý đến những chuyện đang xảy ra dưới lòng đất. Hai nữ quỷ áo tím đã đối mặt với bàn tay đầy móng vuốt khổng lồ đang trốn sâu dưới lòng đất. Bởi vì nó đã chui quá sâu xuống lòng đất, cho dù chúng tôi có liên hệ tâm linh cũng không cảm nhận được rõ ràng. Trong lòng của tôi không khỏi lo lắng cho hai nữ quỷ. Động đất đã dừng lại, liên tiếp có hai âm thanh vang lên. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa tay cầm vũ khí âm binh khoan thai từ dưới đất chui lên. Không cần phải nói, ý niệm đã được truyền đến não của tôi, bất giác tôi cau mày. Xác thực hai nữ quỷ này đã tìm thấy bàn tay đầy móng vuốt khổng lồ đó, nhưng cơ thể đằng sau của nó bị bao phủ bởi màn xương đen dày đặc. Với thể lực của hai nữ quỷ, họ không thể nhìn thấy thân thể của con quái vật sau màn xương mù đen đặc đó. Trong quá trình chiến đấu, cả hai nữ quỷ đều đã bị thương, nhưng đối phương cũng không khá hơn, thương tích ngày càng trở nên nghiêm trọng. Con quái vật đã dùng thuật độn thổ lợi hại để trốn thoát, trong nháy mắt nó đã biến mất không còn dấu vết. Hai nữ quỷ đuổi theo không kịp, chỉ có thể trở lên mặt đất. Nghe xong báo cáo của bọn họ, trong lòng của tôi vô cùng nặng nề. Bản thể của con quỷ vật có móng vuốt khổng lồ này vô cùng lợi hại. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc không còn là hai nữ quỷ như là trước kia, cả hai đều đã là quỷ áo tím. Tiêu Ngọc đang ẩn hiện dấu hiệu đột phá thành bán bộ quỷ vương. Sau khi hai nữ quỷ lợi hại này chui xuống lòng đất để đánh nhau, vậy mà không thể làm được gì đối thủ của mình, có thể thấy rằng đối phương mạnh mẽ đến thế nào. Nó chẳng phải chỉ là con sơn quái hay sao? Trong đầu của tôi tự nhủ. Theo miêu tả của hai con lam y quỷ ở miếu âm, những con quái vật trong núi sâu đều là những sinh vật được bao phủ trong màn xương đen. Căn bản không thể nhìn rõ được thân thể của bọn chúng. Không thể nói chính xác bọn chúng là giống gì. Thực lực đạt đến cấp độ này cũng giống như là đồng năng sư tỷ. Bọn họ có thể tùy ý bày ra các loại khí tức này. Có những lúc rõ ràng cảm nhận được quỷ khí, nhưng bản thể của đối phương có thể là một con đồng giáp thi. Tương tự như vậy, bạn cảm thấy được yêu khí, không khí đối phương chỉ là một người sống huyễn hóa. Cũng giống như là hình ảnh mà tôi đang hiển thị vào lúc này. Đừng nói là người thường, ngay cả pháp sư có đạo hạnh chưa đạt tới một trình độ nhất định, căn bản là không thể nhận ra được. Vì vậy, dù có đối đầu với bàn tay đầy móng vuốt khổng lồ mấy lần liên tiếp, thì cũng không thể khẳng định được đối phương rốt cuộc là thứ yêu quái gì. Nhưng tôi cũng đã chứng minh được, trong cuộc điện thoại từ cõi U Linh, dự cảm của vị trưởng thôn đã chết đó chính xác. Có thể tưởng tượng thấy nếu tôi không xuất hiện ở khu cổ mộ này, bàn tay đầy móng vuốt khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nó dễ dàng dẫn Hồng Thủy tới cuốn phăng tất cả ân viên cùng với đoàn các nhà khảo cổ xuống lòng đất. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Những kẻ này nhất định sẽ biến thành những người bị mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thứ tà vật kia nhất định sở hữu thực lực cấp độ này. Sự xuất hiện của tôi đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của giáo sư cổ. Nhưng dù là thay đổi tạm thời hay vĩnh viễn, lúc này cũng không thể nói chính xác được. Bởi vì vẫn còn có rất nhiều người đang ở trên núi. Mọi thứ đều khó nói trước khi tất cả mọi người rời khỏi nơi đây. Tất cả đều không thể nói trước được vì còn rất nhiều những biến số. Căn cứ theo dự đoán của vị trưởng thôn đã chết, cộng với những cảnh tượng về bàn tay đầy móng vuốt khổng lồ mà tôi đã được tận mắt trông thấy, có thể phán đoán đội khảo cổ đã trở thành mục tiêu dự định của con quái vật này. Sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng kế hoạch của nó. Đây là một con quái vật có tâm lý báo thù rất nặng, cho nên tất cả những sự việc này mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ tôi cần phải bảo vệ mấy trăm người này. Trời ạ, mục tiêu này có vẻ khó khăn. Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn đám người đã quá sợ hãi vì tai nạn liên tiếp xảy ra. Khóe mắt của tôi không ngừng giật giật. Nếu bảo vệ cho giáo sư Cổ và ba môn sinh của ông ta còn được, nhưng mà nhiều người như thế này... Tôi đưa mắt nhìn lướt qua, được khảo cổ này đã tổn thất đi 40-50 người, nhưng mà con số còn lại gần 500 người, đây không phải là quá nhiều người hay sao? Trong số đó có khoảng hơn 150 nhân viên an ninh, còn có hơn 50 lái xe và nhân viên hỗ trợ hậu cần, 300 người còn lại là các nhà khảo cổ. Chỉ cần nhìn vào quy mô này, bạn có thể biết nơi này đã được chú ý đến mức độ nào. Gấp hơn 10 lần so với những đội khảo cổ học thông thường. Trên núi này có quái vật vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ những người này không phải là đưa cừu vào miệng cọp sao? Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa. Tôi đưa mắt nhìn đám người tâm thần còn bất định, nhìn vào ánh mắt của mấy vị lãnh đạo còn đang run bần bật vì sợ hãi. Thu lại ánh mắt, tôi đút thành kiếm gỗ đào vào trong vỏ. Tôi nhảy lên trên một tảng đá lớn. Tôi chậm rãi giơ tay lên yêu cầu mọi người yên lặng. Những tiếng bàn tán đều chấm dứt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía tôi. Chư vị, tất cả mọi người đã thấy nơi này không thể ở lại được nữa. Có một thứ tà vật cực kỳ khủng bố và ác độc đang để mắt tới các bạn. Mục tiêu của nó là bắt tất cả mọi người đi. Còn đối với việc nó giết hại một số lượng lớn con người, có phải là nó muốn thu lấy hồn phách của mọi người để mà luyện chế đan dược hay không? Đó không phải là điều tôi có thể biết được. Vừa rồi tôi đã đấu với con quái vật này vài chiêu. Tuy rằng đối phương đã bị thương, nhưng tôi vẫn không giữ chân của nó lại được. Điều này cho thấy bản lĩnh của nó rất cao. Chỉ có một mình tôi, cho dù có mình đồng ra sắt, thì cũng không thể đánh bại được nó. Trừ vị, vẫn là một câu nói đó. Bây giờ phải lập tức rút đi. Khu vực cổ mộ này không thể tiếp tục khai quật được nữa, trừ khi mọi người muốn chết. Nhưng ai muốn rời đi ngay bây giờ hãy theo tôi. Nhưng tôi không đảm bảo được bất cứ điều gì, bởi vì trong núi có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Còn yêu quái đó bị tôi đánh cho bị thương. Nếu như nó quay trở lại và mang theo viện binh, chẳng hạn nếu có 5-6 con quái vật như vậy cùng lúc xuất hiện, ngay cả việc tôi tự bảo vệ tính mạng của mình đã là một vấn đề khó. Làm sao tôi có thể bảo vệ được cho nhiều người đến vậy? Sự việc không nên chậm trễ. Đừng ngồi xe ô tô, động tĩnh quá lớn có thể sẽ thu hút quái vật tới dùng móng vuốt đập nát. Hãy nhìn chiếc ô tô kia thì biết. Chỉ tay vào chiếc xe buýt lớn đã bị đập nát. Trong xe còn có tên béo đã bị giết chết. Đây là những gì mà tất cả mọi người đều đã được chứng kiến. Cho nên câu nói này của tôi rất có giá trị. Mọi người đều sợ hãi nhìn chiếc xe buýt đã bị đập cho bẹp rúm. Tiếp theo tất cả mọi người đều nhốn nháo cả lên. Đại sư, chúng tôi sẵn sàng đi cùng với đại sư. Nếu đã có một người hét lên, nó sẽ trở thành một phản ứng dây chuyền. Lúc này việc giữ lấy tính mạng mới là quan trọng. Đối với nhiệm vụ khảo cổ này, ai thèm quan tâm đến điều này? Chẳng lẽ chỉ vì một số di tích văn hóa đã bị chôn vùi trong lòng đất không biết bao năm mà khiến cho tất cả mọi người phải bỏ mạng ở nơi đây? Trong giờ phút này, mấy vị lãnh đạo cũng không dám nói lời nào. Nếu kẻ nào dám nhảy ra yêu cầu mọi người phải tuân thủ theo mệnh lệnh, phải chấp nhận liều mạng sống của mình để mà tiếp tục nhiệm vụ, có lẽ đám người đang sợ hãi kia có thể tiếp tục đánh cho kẻ ra lệnh thành bánh mì kẹp thịt. Con người có thể làm bất cứ điều gì độc ác một khi họ đang phải đối diện với nguy hiểm đến tính mạng. Trong sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thù Sơn, tôi đã thấy có quá nhiều những cảnh tượng như vậy. Đi, chúng ta cùng rời đi. Giáo sư Cổ cất lên một tiếng, mọi người dường như đã tìm được người cầm đầu. Bọn họ đồng loạt hét lên, đồng thời vứt bỏ đồ nghề, tất cả nhanh chân rời đi. Càng nhanh chóng đi càng tốt. Đội trưởng bảo vệ thiết tử cũng đã đồng ý với lựa chọn của tôi. Lại có thêm giáo sư Cổ cũng đứng về phía của tôi. Tất cả mọi người ngay lập tức đạt được sự đồng thuận. Trước tiên hãy rời khỏi nơi này, tìm một nơi tương đối an toàn hơn. Tôi phải vẽ vài đạo phù triện lên thân thể của mọi người để che đi khí tức của người sống. Tôi hét lên với bọn họ, trong lòng của tôi thầm kêu khổ. Tất cả có gần 500 người, nói ra thì cũng không nhiều. Nhưng trước mắt tất cả mọi người, trong đó có đầy đủ già trẻ gái trai, Tôi thực sự rất là lo lắng. Những lúc này tôi cũng không có sự lựa chọn nào cả. Dù có vất vả mệt nhọc đến đâu, tôi cũng không thể bỏ mặc bọn họ mà không quản. Bởi nhiều sinh mạng như vậy, nếu tôi có thể bảo vệ họ an toàn ra khỏi núi thì quá tuyệt. Tuy nhiên tôi cảm thấy thực lực của mình không đủ để gánh vác trọng trách nặng nề như vậy. Tôi đã rất hối hận khi không mang theo sư đại quỷ quan. Nếu có thêm Long Yêu Phủ và Cố Anh, áp lực sẽ nhẹ đi nhiều. Từ đầu đến cuối, Lâm Liên và Đồng Lăng vẫn chưa xuất hiện. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là để bảo vệ tôi. Nếu tôi chưa gặp phải sự công kích không thể chống đỡ, bọn họ cũng không hề ra tay. Còn đối với việc bảo vệ những người khác, đó càng không phải là trong phạm vi trách nhiệm của hai người bọn họ. Mặc dù Lâm Liên nhận tôi là chủ nhân, nhưng tôi chưa bao giờ coi Lâm Liên như nô bộc. Tôi vẫn luôn coi Lâm Liên như là người thân. Tôi không muốn tùy tiện ra lệnh cho Lâm Liên làm bất cứ điều gì. Đồng Lăng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Miêu Cốc. Cậu ta sẽ không bao giờ vì những người này đang bị đe dọa tính mạng mà ra tay. Tôi cũng đã tính toán xong. Nếu thực sự không thể chống đỡ được nữa, tôi sẽ ra lệnh cho Lâm Liên ra tay. Một con kim giáp thi có đánh nhau với con quái vật có móng vuốt khổng lồ kia chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng trực giác của tôi có thể cảm nhận được vấn đề trong núi không chỉ đơn giản là một con quái vật kia. Nếu không cẩn thận sẽ có rất nhiều yêu quái cùng lúc xuất hiện. Cho dù Lâm Liên có xuất thủ nhưng đối phương lại có quá nhiều. Vậy thì tôi không chắc rằng sẽ đưa được những người này ra khỏi núi một cách an toàn. Chỉ có thể dựa vào vận khí may mắn của bọn họ. Tất nhiên đối với tôi thì không thành vấn đề. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Quan trọng là có thể cứu được càng nhiều người càng tốt. Tôi cũng đã thử gọi điện thoại nhưng mà điện thoại không hề có tín hiệu. Tôi không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài để cầu cứu. Chưa kể cái cú đầm của con yêu quái có móng vuốt khổng lồ đập nát chiếc xe buýt. Một số dụng cụ bên trong đã bị hư hỏng không thể mở khóa. Chương trình chặn tín hiệu điện tử nhân tạo, hệ thống máy tính được đặt trong thành phố luôn thực hiện mệnh lệnh đã được cài đặt từ trước. Sau khi tôi bàn bạc một hồi với đội trưởng bảo vệ Thiết Tử, xác định được phương thức hành động, Thiết Tử dẫn đầu một nhóm nhân viên bảo vệ mở đường, dẫn đường cho mọi người nhanh chóng xuống núi trong màn đêm. Tôi ở phía sau để đoạn hậu, giáo sư Cổ cùng ba môn sinh đi sau cùng, khoảng cách gần với tôi hơn. Cách hành động này rõ ràng là nguy hiểm hơn đối với tôi. Mọi người đều nói với tôi những lời cảm kích. Tôi sốt ruột dục mọi người nhanh chóng lên đường. Thế vẻ mặt không hài lòng của tôi, mọi người cũng không dám nói nhiều. Họ chỉ mang theo một ít nhu yếu phẩm bỏ vào ba lô. Xe ô tô thì vứt lại, chỉ dựa vào đôi chân mà đi. Nếu lái xe chạy men theo đường núi thì nhanh hơn. Nhưng mà người ngồi trên xe, một khi con quái vật có móng vuốt khủng khiếp kia công kích, hàng chục người ngồi trên xe sẽ bị mất mạng. Bài học cho bọn họ vẫn còn đang bày ra trước mắt, cho nên có đánh chết bọn họ không dám ngồi trên xe, chỉ dựa vào đôi chân. Tuy có đi chậm hơn một chút, nhưng một khi gặp nguy hiểm ít nhất bọn họ vẫn có cơ hội chạy thoát. Còn linh hoạt hơn nhiều so với trong ô tô, không có nơi nào để trốn. Một số di tích văn hóa có giá trị cao được khai quật trong giai đoạn này đều được đặt trong ba lô của mấy vị lãnh đạo và giáo sư Cổ. Đều là những di tích văn hóa có hình dạng nhỏ, nhưng vật lớn hơn không thể mang theo. Trước khi bọn họ rời đi, mấy vị lãnh đạo cảm thấy tiếc của. Nhưng họ cũng biết rằng không còn lựa chọn nào khác. Đã phát sinh ra một sự kiện linh dị vô cùng khủng bố như vậy, bọn họ còn đang lo lắng có giữ được tính mạng hay không. Cho dù may mắn vẫn giữ được mạng sống, nhưng sau khi trở về, làm sao để báo cáo vẫn còn là một vấn đề. Chẳng lẽ lại nói với cấp trên trong núi có quái vật sao? Nếu không bị mắng chết mới là lạ. Nhưng mà đây không phải là điều mà tôi quan tâm. Tương lai của họ không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi. Chúng tôi đi được chừng nửa tiếng, tôi ra hiệu cho mọi người dừng lại. Chúng tôi đến một khu đất rất bằng phẳng. Phía trước là một rừng thông, xung quanh ở đây rất yên tĩnh. Tôi cũng không có nhiều cảm giác lo lắng. Tôi ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó lấy linh bút và chu sa trong ba lô. Tiếp theo tôi chấm linh bút vào chu sa, rồi họa phù triện cho từng người một. Trên thân thể mỗi người tôi đều họa một phong dương phù triển. Những người này mệnh hỏa và dương khí đều tập trung vào một chỗ. Từ xa đám yêu ma quỷ quái cũng có thể phát hiện ra. Sau khi đã họa phong dương phù, ít nhất cũng không dễ dàng gì để nhận ra. Tôi thực sự rất lo lắng con quái vật có bàn tay đầy những móng vuốt đó sẽ quay lại để báo thù hoặc thu hút thêm nhiều những con yêu quái quỷ quái khác. Những con quỷ vật ở đây đã bắt đầu tấn công người sống. Nó giống như là quân cờ domino. Một con đã ra tay, những con còn lại sẽ khó mà đứng yên. Để giảm thiểu đi khả năng này, tôi cần về họa phong dương phủ. Nhưng mà một mình tôi họa thì tốc độ quá chậm. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi Kim Ngọc Khoa và Tiểu Ngọc ra cùng với tôi họa phong dương phổ cho đoàn hội. Những gì biểu hiện ở trước mắt mọi người là có hai cây bút lông bay lơ lửng trên không, di chuyển đến trước mặt của từng người. Trên khuôn mặt của họ liền hiện ra một đạo phù triển. Cảnh tượng này trông là quá kinh dị. Cũng giống như là khi tôi hô một câu sắc lệnh, hai cây bút lông như là có sinh mệnh tự động di chuyển. Tất cả mọi người đều há mồm vì kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy kinh sợ. Có lẽ bọn họ đang vừa kinh sợ và hiếu kỳ. Nếu như bọn họ được khai mở âm nhãn, bọn họ có thể nhìn thấy hai nữ quỷ áo choàng tím đang bay lơ lửng trước mắt của họ. Trên tay của hai nữ quỷ đang cầm linh bút bằng bàn tay đầy móng vuốt dài. Hai nữ quỷ đang bay là lả trên mặt đất để phụ họa cho bọn họ. Cũng không biết nếu như bọn họ được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, họ có phản ứng như thế nào. Tôi nghĩ chắc có những người sợ hãi đến phát điên. Đôi khi không biết hoặc không nhìn thấy cũng là một sự may mắn. Phong dương phù là loại phù triển đơn giản nhất. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc từ lâu đã biết sử dụng, dùng âm khí chuyển thành pháp lực. Phù triển được họa ra cũng giống như tôi. Cũng may mà có hai nữ quỷ này giúp đỡ. Nếu không, không biết đến khi nào tôi có thể họa xong được dương phù cho nhiều người đến vậy. Cả ba người vừa quỷ cùng nhau họa phù, phải mất đến 40 phút mới họa xong, cuối cùng thì cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi mệt mỏi ngồi thở trên mặt đất, cũng chẳng cần phải chú ý đến hình tượng của cao nhân, không cần phải đợi giáo sư cổ nhắc nhở. Ba vị môn sinh đắc ý của ông ta liền bước tới đưa khăn mặt, nước suối và thịt bò đóng hộp cho tôi. Tôi không hề khách sáo, sau khi lau mồ hôi tôi ăn uống một chút để bồi bổ thể lực. Ba vị chuyên gia khảo cổ này đứng bên cạnh phục vụ. Sự phục vụ này khiến người khác phải ngưỡng mộ theo. Tôi cũng hiểu được bọn họ cùng cách này để báo đáp tôi. Nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, bọn họ nghe tin có người đến tìm giáo sư, họ sẽ hiếu kỳ trèo ra khỏi lăng mộ để đi xem. Có lẽ lúc này bọn họ đã bị quái vật bắt đi từ lâu. Chỉ có trời mới biết bọn họ sống chết ra sao. Ân cứu mạng này bọn họ đương nhiên trong lòng cảm kích, cho nên bọn họ mới có hành vi lúc này. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Bằng không thì một chuyên gia khảo cổ cao cấp như vậy, lẽ nào bọn họ lại khách sáo đối với tôi như vậy? Giáo sư cổ bước tới ngồi xuống bên cạnh, ông ta nhỏ giọng nói: Tiểu Cương, cầu họa phù triển cho mọi người liệu có thể đảm bảo an toàn không? Nghe thấy những lời này tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tôi nhẹ giọng nói: chỉ là để phong tỏa khí tức của mọi người thôi. Ở trên ngọn núi này đã xảy ra nhiều biến cố, còn chưa biết được nguyên nhân trong quá khứ. Sẽ có rất nhiều những thứ tà vật trước đây không hề quấy nhiễu con người, rất có thể vì sự kiện này bị ảnh hưởng. Việc này không ai có thể biết trước được. Nếu chỉ có con quỷ quái có bàn tay to lớn bị tôi chặt cụt một nửa móng vuốt, tôi còn có chút tự tin để bảo vệ được mọi người. Nhưng nếu những thứ quỷ vật khác trong núi không yên phận, vậy thì đành phải dựa vào vận khí của mọi người. Có thể sống sót bước ra khỏi núi hay không còn phụ thuộc vào vận khí của từng người. Giáo sư cổ nghe tôi nói vậy, trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ lo lắng. Giọng nói của tôi cũng không lớn, chỉ có giáo sư cổ và ba vị môn sinh đắc ý của giáo sư cổ nghe thấy. Đường Tiểu Thuyền và hai người còn lại nhìn nhau, cả ba cùng rất sợ hãi. Có điều là bọn họ hiểu được, đã không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của từng người. Hiểu được điều này, bọn họ đều thở dài. Chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ chừng chục phút, cả đoàn người bắt đầu hành động. Bọn họ đi cách nhau một khoảng cách vừa đủ, không xa cũng không quá gần, kéo thành một hàng dài. Tất cả mọi người đều cố gắng không để phát ra tiếng động. Mỗi người đều vội vàng bước đi trên con đường núi. Loại cảm giác này giống như là những diễn viên đang nhào lộn trên một sợi dây thép. Bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống đất. Loại cảm giác này là vô cùng khủng bố. Có những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Trong âm dương nhãn của tôi, một màn sương mù mịt bất chợt bốc lên, cộng với hoàn cảnh rất âm u xung quanh tôi xuất hiện trùng trùng quỷ ảnh. Từ nhà mắt cầm thanh kiếm gỗ đào ở trong tay, từng bước tiến về phía trước. Nhìn thấy sự cẩn trọng của tôi, giáo sư cổ và các vị môn sinh đắc ý của giáo sư cũng tăng cường cảnh giác. Cạnh một tiếng, chốt bảo hiểm của khẩu súng săn đã được mở ra. Một tay của ông ta cầm súng chĩa về phía xung quanh. Cùng lúc đó, trong đội bảo an, thiết tử cùng với mấy chục nhân viên bảo vệ đã lầm tầm cầy súng ở trên tay. Điều này khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra lực lượng bảo vệ khảo cổ lại mạnh đến như vậy. Với rất nhiều những khẩu súng lục như vậy, có lẽ cũng không phải là vô dụng. Ít nhất nó có thể làm phấn chấn những người bình thường không có vũ khí. Có lẽ trong con mắt của những người bình thường, súng đạn mới chính là thứ khủng bố nhất. Nhưng trong thâm tâm của tôi biết rằng, đối mặt với những thứ tà vật có đạo hạnh cao thâm, vũ khí nóng không hề có tác dụng. Nhưng tôi không thể nói thẳng ra để lay chuyển lòng quân, cho nên trong tay của tôi chuẩn bị Nam Đạo phù triển màu tím. Một khi có chuyện bất thường xảy ra, tôi sẽ trực tiếp thúc động mấy đạo phù triển này. Đến lúc này thì đột nhiên tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong cơn mưa nhẹ, một tảng đá màu đen từ trên trời rơi xuống, tốc độ của nó cực nhanh, trông vô cùng khủng bố. Chỉ có âm dương nhãn của tôi mới có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Thấy được đòn công kích đã giáng lâm, mọi người căn bản không nhìn thấy được sự nguy hiểm đang xuất hiện trên bầu trời. Mau tránh ra! Tôi liền hét lên một tiếng, đồng thời nhảy vọt lên. Đôi chân của tôi dồn hết tất cả sức lực vào bao năm tháng rèn luyện cổ võ. Lúc này mới phát huy được tác dụng. Thân hình của tôi lao vọt lên trên không như là mũi tên. Cánh tay của tôi vũ động, thành kiếm gỗ đào chém một nhát dữ dội vào tảng đá. Chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn, tảng đá đó đã bị xé toạc ra, những mảnh vỡ bắn ra tứ tung. Rất nhiều những tiếng hét thất thanh từ phía dưới vang lên, rõ ràng là có người nào đó không may mắn đã bị những tảng đá đó rơi vào trúng đầu. Cho dù là không chết nhưng thương tích cũng không hề nhẹ. Bởi vì không dễ dàng gì tôi mới phá được tảng đá đó. Nhưng tôi không có cách nào để kiểm soát những mảnh vụn rơi xuống. Cùng lúc đó thì Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc bay vụt về phía đám đông. Hai nữ quỷ vung vũ khí đánh vào những mảnh đá. Cả hai cố gắng đều hết sức bảo vệ cho mọi người. Suy cho cùng thì năng lực của tôi cũng có hạn. Thứ đầu tiên tôi cần bảo vệ chính là giáo sư cổ và bọn đường tiểu thuyền. Những người khác tạm thời không thể đảm đương nổi, nhưng vẫn có rất nhiều cách để giải quyết. Chỉ cần tôi tìm ra tên khốn người ném tảng đá công kích chúng tôi, như vậy nguy cơ có thể giải quyết được. Rất có thể con quái vật này cũng là đi theo con quái vật có móng vuốt khổng lồ kia để làm trò quỷ. Vô tận man linh, tiên thần giáng lâm, kim quang đầu ảnh, âm dương tử phủ, động. Ngay khi tôi vung tay thì một đạo phù triện màu tím được đánh ra. Đạo phù triện tự bốc cháy giữa không trung và một đạo quang mang màu vàng tím đột nhiên lóe lên, giống như cảm nhận được linh ứng theo biến động của khí tức từ tảng đá vừa ném tới mà đuổi theo truy sát. Nó thấy một tia chớp lóe lên, sau đó thì biến mất trong cơn mưa nhẹ dưới trời đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.